Breathing in, I'm fully aware of my in-breath. Breathing out, I'm fully aware of my out-breath. Aware of in-breath, aware of out-breath. Thở vào, tôi ý thức đến hơi thở vào. Thở ra, tôi ý thức đến hơi thở ra. Vào, ra. Breathing in, I follow my whole in-breath from the beginning to the end. Breathing out, I follow my whole out-breath from the beginning to the end. Follow in-breath, follow out-breath. Thở vào, tôi theo dõi hơi thở vào từ đầu đến cuối. Thở ra, tôi theo dõi hơi thở ra từ đầu tới cuối. Theo dõi hơi thở vào, theo dõi hơi thở ra. Breathing in, I feel my abdomen rising. Breathing out, I feel my abdomen falling. Rising, falling. Thở vào, tôi cảm được bụng đang phình nhẹ. Thở ra, tôi cảm được bụng đang xẹp xuống. Phình, xẹp. Breathing in, I'm aware of the tension in my body. Breathing out, I release all the tension in my body. Aware of tension, release tension. Thở vào, tôi cảm được sự căng thẳng trong thân. Thở ra, tôi buông thư toàn thân. Căng thẳng trong thân. Buông thư toàn thân. Breathing in, I feel blooming like a flower. Breathing out, I feel fresh. Flower, fresh. Thở vào, tôi quán tưởng mình như một bông hoa. Thở ra, tôi cảm thấy tươi mát. Hoa, tươi mát. Breathing in, I feel like a mountain. Breathing out, I feel solid. Mountain, solid. Thở vào, tôi thấy tôi là núi. Thở ra, tôi cảm thấy vững vàng. Núi vững vàng. Breathing in, I feel like calm water of an autumn lake. Breathing out, I'm reflecting what is real and true. Water, reflecting. Thở vào, tôi như mặt nước hồ thu. Thở ra, tôi im lặng phản chiếu trời mây đồi núi. Nước lặng chiếu. Breathing in, I feel space deep inside of me. Breathing out, I feel free from all suffering. Space, free. Thở vào, tôi là không gian mênh mông. Thở ra, tôi cảm thấy tự do, thênh thang. Không gian, thênh thang.